Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 247. Không bao giờ chống lại giác quan của mình, tôi lẻ làng vẫn hết sức giật mạnh cần lái một cái thật là gắt, và cũng vừa vặn lúc ấy bỗng nhìn thấy từ phía dưới một làn chớp sáng như sao băng từ trạm xe trong trại tị nạn bay lên đâm thẳng vào chiếc trực thăng chỗ tôi vừa bay lúc nãy. Kèm theo làn chớp là một tiếng sẹt như trời giáng. Tôi quẹo gắt quá, quẹo mạnh đến nỗi cả thân mình người lính phía sau bay tuốt sang phía đối diện và đâm sầm vào thành trực thăng nghe đến rầm một tiếng. Chỉ trật một chút xíu là chắc chắn anh ta phải văng ra ngoài và rớt xuống đất. Thật là một việc may mắn cho tôi. Lúc tôi quyết định quẹo gắt đào bay thì thằng xạ thủ nào đó cũng vừa quyết định cho nổ trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7 vào tôi. Cái kẹt của tôi lúc đó là chiếc trực thăng tôi đang bay không có một chút vũ khí gì để phòng thân cả. Brenda là người duy nhất biết sử dụng đại liên thì đang ngồi ghế trước và người lính phía sau thì chẳng biết gì. Nhưng nếu biết sử dụng thì chắc anh ta cũng chẳng làm được gì vì hình như anh ta đã bị ngất xỉu sau cú té đó, sau cú té vừa rồi. Brenda bấm máy nói liền. Ê, chúng nó bắn mình đấy Mr. Lee. Tôi biết. Vừa trả lời tôi vừa tống hết ga xăng và đẩy con tàu bay xuống thấp. Vừa bay tôi vừa đạp bàn đạp để con tàu tôi bay thành hình chữ Z để phòng trường hợp chúng nó bắn thêm một quả thứ hai. Nhưng chúng nó không bắn nữa và tôi cũng không dám quay lại để coi xem trong trạm xe đó có những gì. Chắc chắn chúng nó phải có những bí mật gì đó nên mới bắn tôi như thế. Tôi suy nghĩ một chút và có quyết định liền. Không nói thêm một câu, tôi mở máy siêu tần số gọi cho Casanova liền. Casanova lên máy, tôi không có thời giờ để kể lại chuyện vừa xảy ra, chỉ hỏi. Thiếu tướng có thể cho Trung tá El Cadido nhận lệnh trực tiếp nơi tôi không? À, đó là cái chuyện chắc chắn rồi. Mr. Lee tưởng tôi là gì? Thủy quân lục chiến à? Dạ hả? Cảm ơn thiếu tướng. Coi như xong, còn gì nữa không Mr. Lee? Có, một chuyện rất quan trọng. Có Tổng thống Miranda đó không? Miranda lên tiếng trên siêu tần số. À, tôi đang theo dõi. Chuyện gì quan trọng thế Mr. Lee? Nếu có được, tôi đề nghị Tổng thống cho Thiếu tướng Casanova đem hết 3 lữ đoàn thủy quân lục chiến về nằm án ngữ ở dòng đai phòng thủ phía thành phố Bogota và trại tị nạn, nơi mấy ngọn đồi. Lời đề nghị của tôi làm mọi người giật mình. Miranda hỏi, à, có chuyện gì xảy ra thế Mr. Lee? Có thể Mr. Lee thấy chuyện gì chúng tôi không biết sao? Đúng thế, tôi vừa bị một trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn từ trong trại tị nạn. Nhưng tôi phải cảm ơn trái quả tiễn này, vì nhờ nó tôi mới biết được một chuyện vô cùng quan trọng. Oh my God! Bây giờ, thiếu tướng trả lời cho tôi biết. Lúc nãy, tôi có hỏi và thiếu tướng có nói với tôi là tất cả những người vào trại tị nạn đều được thủy quân lục chiến của Trung tướng kiểm soát kỹ càng. Không biết những người tị nạn này làm cách nào để giấu những cây SA-7 to như thế trong mấy cái túi hành trang mà họ không có tìm ra được. Mr. Lee, tôi dám hứa với Mr. Lee là chúng tôi kiểm soát họ rất kỹ. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu được ý của Mr. Lee rồi. Trước đây thì tôi không thể nào nghi ngờ. Nhưng bây giờ sau khi bị cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn thì tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra chỗ của thằng Novochov giấu 3 sư đoàn bộ binh của nó. Nếu không phải 3 sư đoàn thì ít nhất là 2 sư đoàn. Vì thế tôi mới nói là tôi phải cảm ơn các thằng nào đó đã bắn trái quả tiễn này. Mr. Lee nói thằng Novochov giấu sư đoàn bộ binh của nó ở đâu? Ở trong cái trại tị nạn, lẫn lộn với cái đám dân tị nạn này nè. Chúng ta quên một chuyện quan trọng là bất cứ một thằng cộng sản nào cũng có thể lọt vào trong trại tị nạn hết. Chúng nó chỉ cần bỏ hết súng ống ra rồi vào trại tị nạn, khai mình là tị nạn thì sẽ được chấp thuận vào trại liền. Vào trong rồi, nếu được cung cấp vũ khí thì chúng nó trở thành cộng sản mấy hồi. Cái hòn đất bây giờ, cái đòn bất ngờ bây giờ là ở chỗ đó, là lý do tại sao nó chưa thèm dốc hết toàn lực để đánh Ibagu. Từ đây nếu muốn đánh úp Bogota, chúng nó chỉ cần leo cái rào ra khỏi trại rồi tràn vào mấy ngọn đồi là cả thành phố Bogota sẽ bị tràn ngập quân cộng sản trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Miranda ho lên sù sụ ở đầu máy, tôi không biết ông ta bị nghẹn hay gì sợ quá, quá ra ho. Casanova liền than một câu. Oh my God, nếu thế thì tôi phải tăng cường thêm một trung đoàn xe tăng để chống giữ. Nếu thiếu tướng thấy cần thiết thì cho điều động liền. Nhưng điều quan trọng là phải làm cho kín đáo. Đừng để các thằng Novochov hay đàn em của nó biết. Tôi và trung tướng Beget vẫn luôn luôn nghĩ rằng nó sẽ có một cái màn gì rất là ngoạn mục. Và đây là chính cái đoàn ngoạn mục của nó. Mai phước cho Colombia. Vì nếu không bị trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7 thì tôi không thể nào biết được. Miranda hỏi qua hơi thở. À, bây giờ mình phải làm gì Mr. Lee? Tôi chỉ mong rằng nó không tấn công tối nay. Nếu chúng nó tấn công, chỉ cần một tiểu đoàn cộng sản lọt vào thành phố thì cả thành phố cũng tiêu tan nhé, vì loạn lạc. Miranda lại ho lên sù sụ, đến tội nghiệp tôi mới nói. Tôi không biết trung tướng có thể đem thủy quân lục chiến về kịp để ngăn chặn cho chúng nó không, vì tôi sợ nó sẽ tấn công rất sớm. Miranda hốt hoảng. Vì sao? Vì mình vừa phá kho tiếp liệu của nó, hết tiếp liệu nó phải đánh. Miranda lại hỏi. Ê, nếu thế thì tôi kéo nhảy dù và sư đoàn 15 bộ binh về được không? Họ không có thể ra khỏi chỗ trú ẩn được, nói gì đến chuyện đi về đây, mà có ra được cũng không có đủ trực thăng để chở họ. Miranda bây giờ như người ngồi trên đống lửa, ông mới tiếp. Oh my god, thế thì tôi đem hết lực lượng Lê Dương của Beget về đây được không? Beget là một ông tướng tài giỏi, ông ta có thể đem quân về đây kịp. Ê, không có kịp đâu Tổng thống, lính Lê Dương của Beget nếu không làm nút trận thì cũng kẹt đánh nhau chiếm lại mấy cái đồi ở San Gabriel. Nhưng nếu họ rảnh thì cũng không có thể rút về kịp được. À, nếu thế thì chắc tôi phải di tản phủ Tổng thống đi chỗ khác một lần nữa à. Mẹ kiếp, bây giờ mà di tản thì chỉ có nước di tản ra ngoài biển mà ở, tôi mới nói. Không, Tổng thống không đi đâu hết. Tình hình đã cấp bách như thế này, thì tôi đề nghị Tổng thống cho giải quyết như sau. Trước hết, bảo Beget phải làm sao chiếm cho được San Gabriel nội trong vòng mấy tiếng đồng hồ sắp tới. Thứ hai, Tổng thống ra lệnh cho Bernardino và Claymore phản công, đem quân đánh tràn qua phía bên kia núi, xông vào căn cứ của tụi Novochov. Tôi biết kho đạn của hai sư đoàn này bị nổ tung, nhưng họ còn đủ đạn để mở một cuộc tấn công, ít nhất là một cuộc tấn công nữa. Tôi nói tới đâu thì Miranda đồng ý tới đó, như người học trò giỏi nghe lời thầy, tôi mới tiếp. Sở dĩ tôi bảo Tổng thống ra lệnh cho Beget phải chiếm cho được San Gabriel là vì Novochok có một thằng dùng quân rất giỏi. Chuyện lo lắng hàng đầu của những người thiết biết dùng quân là đo lường vận lương của mình. Nếu San Gabriel mất thì con đường vận lương của Novochok từ căn cứ địa về nơi tập trung quân sẽ bị chặt đứt. Mình vừa phá vỡ kho tiếp liệu của nó, cho nên nó nhất định phải đem quân tới tái chiếm San Gabriel để thông đường vận lương. Vấn đề ở đây là rất quan trọng, nó sẽ lấy quân ở đâu để tái chiếm San Gabriel? Có hai chỗ. Một là lấy quân ở nơi chúng nó đang tập trung ở ngoài vòng đai thành phố Ibagu về, hoặc là lấy quân đang giấu ở trong trại tị nạn về. Tôi chắc chắn là nó phải chọn giải pháp là đem quân từ nơi tập trung về, để đám quân trong trại tị nạn này nằm yên, để khỏi bị lộ và để chuẩn bị tấn công Bogota. Nhưng mình sẽ phá hủy được ý đồ này của nó nếu mình cho quân của Bernardino và Claymore bất ngờ đánh tràn qua phía bên kia núi. Novochok sẽ hoảng sợ, không biết mình âm mưu gì, nên phải giữ quân lại để phản công hay phòng thủ. Và phải giữ quân lại bên nó, nên nó phải lấy quân từ trại tị nạn về để đánh San Gabriel. Và nếu việc đó xảy ra, thì nó sẽ không còn đủ sức để đánh úp Bogota. Mình thoát nạn. Miranda cất giọng hấn hở khen. Ê, Mr. Lee, ông thần là một ông tướng tài giỏi nhất lịch sử hiện đại. Cảm ơn Tổng thống. Bây giờ thì Tổng thống ra lệnh liền đi. May ra thì còn có thời giờ. À, Thiếu tướng Casanova, bây giờ tôi muốn Thiếu tướng bảo El Cadido liên lạc với tôi ở tần số này. Tôi đọc cho Casanova mấy con số rồi cúp máy, không kịp hỏi xem thử ông ta quyết định như thế nào về cái việc bố trí mấy lữ đoàn thủy quân lục chiến. Tôi không có đủ thời giờ, tôi vừa nghe được những tiếng xì xì trong máy vô tuyến FM. Tôi trả lời và trung tá El Cadido lên máy liền. Là những người nhà binh chuyên nghiệp, chúng tôi khỏi cần khách sáo gì với nhau, đi thẳng vào vấn đề ngay, El Cadido nói trước. À, tôi có một tiểu đoàn thủy quân lục chiến khoảng 800 người sẵn sàng nghe lệnh Mr. Lee theo lệnh của Thiếu tướng Casanova. Tôi ban liền một cái lệnh đầu tiên. Tốt, trước hết, trung tá bảo họ thay hết đồ lính đi, mặc đồ dân sự vào cho tôi. Ê, đồ dân sự? Phải, tôi muốn họ mặc đồ dân sự, đồ cũ, đồ mới gì cũng được, không quan trọng. Mục đích là tôi muốn họ giả dạng làm những người tị nạn từ xa tới. À, xin Mr. Lee có thể cho biết mục tiêu và mục đích của việc chúng tôi muốn làm. Đây là một câu hỏi của một người thông minh. Tốt, tôi luôn luôn thích làm những việc gì với những người thông minh, tôi nói liền. Câu hỏi đó là một câu hỏi rất tốt, tôi xin lỗi đã không nói cho trung tá biết. Mục đích của chúng ta là giả dạng làm dân tị nạn rồi lọt vào trong trại với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là giết hết bọn cộng sản giả dạng găng tơ đang làm mưa làm gió trong đó bây giờ. Mục đích thứ hai là lọt hết mặt nạ những thằng cộng sản trà trộn với dân chúng ở trong cái trại tị nạn. Giọng El Cadido bỗng trở nên hứng khởi liền. Ê, nếu thế thì tốt quá, chúng tôi tính diệt chúng nó đã lâu nhưng không biết cách nào, còn vấn đề súng ống thì thế nào? dĩ nhiên là họ phải đem theo súng, và tôi nghĩ việc này không khó lắm. Họ có thể tháo súng ra và nhét vào hành lý của mình. Phe ta lo thủ tục kiểm soát người nhập trại mà, đúng không? À, đúng! Việc thứ hai, trung tá phải nghĩ ra cách nào để trung tá có thể kiểm soát được mấy người lính của mình. Khi trung tá ra lệnh thì họ phải thi hành liền. Tôi đang trên đường bay trở lại trạm tiếp nhận người tị nạn đây. Tôi và một người bạn Mỹ tên Brenda sẽ cùng vào trong đó chung với quý vị. Mr. Lee, cho chúng tôi chừng nửa tiếng. Lính tráng tôi sẽ thay đồ dân sự và chuẩn bị xong. Tốt, quý vị có việc chuẩn bị đi. Tôi đi bay thêm một vòng để quan sát rồi sẽ gặp quý vị ở trạm tiếp nhận. Trung tá nhớ thông báo cho trưởng trạm biết về chúng tôi. Tôi dặn thêm một vài điều rồi cúp máy. Brenda nói, Mr. Lee, có muốn tôi nhuộm tóc cho nó đen không? Tôi nghĩ cái mớ tóc vàng này không còn hợp thời ở đây nữa. Nếu thế thì rất hay, nhưng mình làm sao tìm thuốc nhuộm tóc bây giờ? Tôi đã nghĩ đến chuyện này nên có đem theo một mớ thuốc nhuộm tóc để tôi chỉ cần một thau nước và một chỗ kín đáo thì có thể nhuộm tóc tôi được. Tốt, để tôi check lại một lần nữa về nhà xem thử ông Bob thế nào đã. Tôi bấm máy siêu tần số gọi cho ông Bob. Ông Bob cho biết bọn gấu xám và bọn thiên thần địa ngục đã lên đường. Mấy chiếc C-130 vừa cất cánh cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ. Người sĩ quan trực cho biết luôn là phía trung tâm tiếp liệu và tiếp tế và tiếp liệu trung ương 400 chiếc xe chở đạn đã xuất hành đúng như ý để tiếp tế cho bọn bộ binh. 600 chiếc nữa chở đồ tiếp liệu cho không quân cũng đã ra khỏi trại. Tóm tắt lại, trên xa lộ Colombia bây giờ là một đoàn convoy dài tới 1.000 chiếc xe đủ loại đang di chuyển. Mọi chuyện đều diễn ra một cách yên lặng đáng ngại. Tôi hỏi người trực máy về tình hình của Benguet nhưng không ai biết. Benguet làm việc riêng, rất bí mật và hình như ông ta không tin tưởng nơi quân đội Colombia lắm. Như thế là coi như tốt rồi. Tôi đáp xuống trạm xăng lúc nãy, người sĩ quan thủy quân lục chiến leo xuống một cách khó khăn, mặt cắt không còn chút máu. Hắn ta hỏi tôi có phải lúc nãy bị quả tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn không. Tôi gật đầu. Hắn nghe xong thì chắp hai tay lại, nhắm mắt và đọc một lời kinh dài bằng tiếng Sì, rồi hắn bắt tay tôi cảm ơn lìa lìa. Tôi hỏi mượn nhà cầu, hắn chỉ vào phía sau, chúng tôi đi vào. Nhà cầu ở một cái trạm xăng ở một nơi heo hút của đất nước Colombia thì nó đúng nghĩa là một cái cầu tiêu, khỏi cần phải nói thêm ở đây. Chúng tôi loay hoay một lúc rồi cuối cùng cũng kiếm được một thau nước. Riêng tôi thì bị đạp trúng mấy bãi, cứt người, phải ra ngồi ở phía ngoài cúi gió rửa mãi mới sạch được. Vừa cải phẫn ra khỏi đôi giày bata, tôi vừa nhớ lại những ngày thơ ấu ở Việt Nam. Mấy cái cầu tiêu mà nhà tôi ngày xưa Việt Nam cũng như thế này chứ mấy hơn gì được ai. Không dám chê, nhưng cảm thấy nhớ lại thời xa xưa kinh khủng của mình. Brenda đổ bột vào chậu nước rồi trầm đầu mình xuống, rồi nàng giở đầu lên, ra trước đầu gió để hong tóc. Chỉ trong vòng chừng chục phút đồng hồ, mái tóc vàng óng ả đã biến thành mái tóc đen nhánh. Là một điều là dù tóc nàng đã biến thành màu đen, nhưng nhìn nàng thì không ai có thể nói nàng là Sì cả. Lý do là nước da của nàng trắng quá. Tôi và Brenda bàn nhau một lúc rồi nàng lại trở vào, lấy nước nhuộm tóc trét lên mặt. Nhưng thuốc nhuộm tóc nó làm sao cho mặt nàng trở nên nham nhở, chỗ đen chỗ trắng, coi chẳng giống ai. Tôi toàn bảo nàng đi rửa mặt thì Brenda nói, không sao cả, cứ coi nhau như tôi là một người bị bệnh lở ngoài da hay bệnh gì cũng được. Dân tị nạn bị bệnh thiếu dị, như thế ít có ít ra để cho người ta để ý mình hơn. Tôi lắc đầu vừa nói vừa liếc nhìn cặp vú của nàng. Mặt cô như thế, giả làm bệnh nhân cũng được. Nhưng còn tay cô, và cái vú của cô thì nó vẫn còn trắng ngợn và khiêu gợi vô cùng. Không thể nào lừa bọn cái dâm tặc này. Cô phải biết vú của người đàn bà là chỗ mà bọn đàn ông nó khoái nhìn nhất. Kể cả tôi. Brenda cười nói, nếu thế để tôi thay áo, mặc áo len kín cổ là xong chuyện. Mr. Lee, vào kiếm cho tôi một cái. Tôi trở vào hỏi người lính thủy quân lục chiến và đem ra một cái áo phu của người đàn ông đưa cho nàng. Thế là xong việc hóa trang cho nàng, coi như xong. Ai nhìn Brenda cũng tưởng là một người đàn bà châu Mỹ Latin bị bệnh da ăn loang lổ từng khoảng một. Chúng tôi ngồi trong cái chòi gỗ dùng làm nhà cho lính tráng đổ xăng, nói chuyện với mấy người lính Colombia chờ trung tá El Cadido gọi. Trong chòi chỉ có vài người biết được tiếng Mỹ, nhưng Brenda nói thông thạo tiếng Sì nên nàng dịch cho tôi. Tôi thấy những người lính Colombia này tâm hồn thật là hồn nhiên, như những người dân quê ở Việt Nam. Họ nhìn cuộc đời đơn giản và dễ dàng hơn những người Mỹ rất nhiều. Một lúc thì có một chiếc xe Jeep ngừng ở trước cửa, một người lái xe là người mặc đồ dân sự thật bảnh bao, quần jean, áo phu trắng và đeo kiếng Ray-Ban. Xe vừa ngừng thì người đó nhảy xuống và tiến tới bắt tay tôi và Brenda. À, tôi là trung tá El Cadido. Một màn giới thiệu ngắn xảy ra, người sĩ quan thủy quân lục chiến của trạm xăng nhận ra El Cadido nên đứng nghiêm chào, nói chuyện bằng một giọng rất kính nể. Chúng tôi bước vào cái phòng nhỏ bên cạnh để nói chuyện. El Cadido nói: À, tất cả lính của tôi đã thay đồ si binh, được chia ra làm nhiều toán nhỏ và trà trộn với dân chúng vào trong trại tị nạn. Chắc phải mất cả tiếng đồng hồ mới vào hết được. Nhưng chúng tôi đã thiết lập được cách liên lạc với nhau qua máy vô tuyến và qua những thủ hiệu bí mật. Trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần một vài tiếng súng nổ theo những đúng nhịp mà đã báo trước là tất cả sẽ tề tụ để sẵn sàng chiến đấu. Chuyện này không có khó. Tốt, trung tá có bao nhiêu, có bao giờ lọt vào trong cái trại này chưa? El Cadido lắc đầu, thò tay lấy trong túi ra một tấm bản đồ của trại tị nạn và khu vực kế cận trải lên bàn. À, chưa bao giờ. Bây giờ tôi muốn biết Mr. Lee sẽ sử dụng con cái tàu như thế nào. Tôi nói. Tôi tính như thế này. Trước hết chúng tôi sẽ giả dạng làm dân tị nạn tràn vào để điều tra tình hình bên trong. Brenda nói thông thạo tiếng Sì nên việc này không có khó lắm. Chúng tôi sẽ vào đó và điều tra. Khi nào nắm chắc được bọn chúng nó là ai rồi thì tôi sẽ làm dấu cho trung tá biết. Khi tới giờ ra tay, chúng ta đồng loạt xong vào giết hết chúng nó rồi cử người ở lại tổ chức bầu bán một ban đại diện khác. El Cadido gật gù cái đầu. À, đó là mục đích thứ nhất. Còn mục đích thứ hai, tiêu diệt cộng sản đang nằm chung với dân chúng. Mr. Lee tính làm thế nào để phân biệt bọn cộng sản trà trộn với dân chúng? Làm sao mình có thể tách rời chúng nó ra được? Tôi cười. Đây là một câu hỏi thông minh khác của El Cadido. Tay này mặc dù mang loan trung tá nhưng có khả năng làm tư lệnh sư đoàn chỉ thủy quân lục chiến. Tôi mới nói. Người Mỹ đã tốn hàng trăm tỷ đô la để làm việc này nhưng họ không làm được. Và tôi không có nuôi mộng làm việc này, nhưng tôi nghĩ việc đó không có cần thiết. El Cadido nhìn tôi ngạc nhiên, tôi mới tiếp. Tại sao mình phải lựa chúng nó ra? Bất cứ một người dân nào cũng có thể là một người cộng sản cả. Ngược lại, bất cứ một người cộng sản nào cũng là một người dân. Ai muốn làm cộng sản thì làm, ai muốn theo cộng sản thì theo. Sở dĩ chúng ta muốn tìm cộng sản để tiêu diệt là vì chúng nó nguy hiểm và có thể cướp được chính quyền. Nếu chúng nó không nguy hiểm thì tôi chẳng cần phải để ý tới chúng nó, có đúng không? El Cadido gật đầu bắt tay, thấy chịu sự lý luận của tôi mới nói tiếp. Trong binh pháp, một trận đánh mà chiến thắng lớn nhất đó là một trận đánh mà mình không cần phải đánh. Một mặt trận dù có thắng đi nữa mà bị thiệt thòi thì không phải là một chiến thắng lớn. Hãy nhìn bọn cộng sản, nếu mình có cách nào làm cho chúng nó trở thành không nguy hiểm, tức là mình đã chiến thắng lớn rồi. El Cadido tròn mắt lại. Ê, nhưng mình làm sao để biến chúng nó thành không nguy hiểm? Một con cọp nguy hiểm là nhờ bởi móng vuốt và sức mạnh. Nếu nó không có móng vuốt và sức mạnh thì nó chỉ là một con mèo lớn. Cộng sản cũng thế. Chúng nó chỉ nguy hiểm khi chúng nó có súng đạn trong tay. Nếu mình tước súng đực của chúng nó thì chúng nó sẽ trở thành một người tị nạn hiền lành. Bây giờ chúng nó giả dạng dân tị nạn vào đây thì dĩ nhiên là chúng nó phải giấu súng đạn ở trong một chỗ nào đó để khi cần thì sử dụng. Nếu chúng ta tìm ra được cách nào lấy hết những cây súng trong tay của tụi nó thì chúng nó sẽ trở thành những người tị nạn hiền lành, có khi còn dễ sai bảo nữa kìa. El Cadido nghe tới đâu thì mắt trợn tới đó, cả Brenda cũng thế. Tôi biết xưa nay nàng vẫn phục tôi nhưng chưa bao giờ bằng lúc này. El Cadido gật gù cái đầu mấy phát rồi nói: Ê, Mr. Lee học được những điều này từ đâu thế? Tôi nhún vai. Ê, từ thở nhỏ, tôi thích đọc sách về chiến tranh và tôi say mê tôn tử như người ta say mê thuốc phiện hay đàn bà. Trở lại vấn đề. Tôi thấy trại tị nạn này gồm có 25 khu, một khu chính dùng để tiếp đón người tị nạn và cũng là nơi đặt bộ chỉ huy của trại. Khu thứ hai là khu nhà kho, nơi chúng nó cất giữ đồ đạc giả. Lúc nãy bay lên trời, tôi nhìn thấy nó nhộn nhịp như là một trung tâm tiếp liệu trung ương. Chính tại nơi này, tôi đã bị một quả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7. Tôi nghi rằng chúng nó còn chứa gì trong này, mình phải tìm cho ra. El Cadido tính hỏi gì đó, nhưng tôi đã nói tiếp. Ngoài hai khu đặc biệt này ra, 23 khu còn lại đầy ắp người tị nạn và dân chúng ở, có đúng không? El Cadido gật đầu nói, tôi mới nói. Như tôi đã nói, ban chỉ huy trại này bây giờ không phải là một bọn găng tơ đầu trộm đuôi cướp, mà là cán bộ tình báo của Cộng sản. Có thể, lúc mới bắt đầu bọn găng tơ nổi lên làm ẩu để ăn hiếp dân, nhưng một khi Cộng sản đã xâm nhập vào rồi, thì chúng nó sẽ tiêu diệt bọn găng tơ này dễ dàng và đưa người của chúng nó vào. Tôi dám quả quyết là như thế, vì trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn lên tôi, chúng nó có giấu những gì ở trong đó, và không dám cho tôi biết, mình phải kiếm cho ra. Trung tá El Cadido há miệng ra, tôi chỉ vào tấm bản đồ tiếp. Trung tá cứ nhìn thử tấm bản đồ này, trại tị nạn nằm sát ngay bên hông thành phố Bogota. quân phòng thủ của thiết quân lục chiến chỉ đóng phía ngoài, làm thành một vòng đai. Còn từ phía trại tị nạn về tới Bogota thì không có cái gì cả. Bọn cộng sản có thể đang trà trộn với dân chúng và chờ giờ hành động. Khi đến giờ, chúng nó sẽ đồng loạt ôm súng, tông hàng rào trại tị nạn chạy lên đồi và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là sẽ lọt vào bên trong thành phố Bogota. El Cadido gãi tai. Ê, ê ghê gớm nhỉ? Tôi chỉ tay xuống cái ô vuông của trạm tiếp liệu. Chưa ghê gớm đâu. Tôi nghĩ nếu chúng nó kéo tăng về thì còn ghê gớm hơn nữa kìa. Ê, chúng tôi đã nghĩ tới chuyện này trong buổi họp. Nhưng người thì có thể len lỏi giữa cây mà vào được. Nhưng tăng thì làm sao mà chạy băng trong rừng được? Đó là cái mà chúng ta phải tìm hiểu. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện đánh nhau với cộng sản. Hồi chúng nó đánh úp thành phố Ban Mê Thuộc ở Việt Nam là một thành phố nằm giữa rừng. Không ai nghĩ rằng chúng nó có thể lái xe tăng xuyên qua những rừng được nên không ai đề phòng. Quý vị biết chúng nó chơi như thế nào không? Chúng nó cho người tới cưa cây trước, chỉ cưa chừng 3/4 thân cây thôi. Đến giờ tấn công, chiếc xe tăng đầu tiên sẽ đi trước và ủi vào những thân cây này. Thân cây rừng đã bị cưa sẵn sẽ ngã xuống dễ dàng, làm thành một con đường cho chúng nó đi vào Ban Mê Thuộc. Thằng cộng sản nó vô chớp rất có thể học bài học sách lược của thằng cộng sản Việt Nam. Chúng ta phải điều tra. Chúng tôi bàn thêm một lúc nữa rồi mới nói. Tốt, bây giờ chúng tôi sẽ đi vào trại tị nạn. Mặt mũi tôi hơi giống người châu Mỹ Latin nên ai cũng có thể tưởng tôi là một người xì. Phần Brenda, nàng quá trang như thế là quá khéo. Không ai muốn đến gần một người bị bệnh ngoài da, sợ bị lây. Hành lý của tôi là cây chính ly với cái ống hẩm thanh và quan trọng nhất là cái máy siêu tần số để liên lạc với tất cả mọi người. Tôi sẽ ngụy trang cho nó vào trong một cái túi sách để đi vào. El Cadido nói, à, tôi cũng có một cái máy truyền tin nhỏ đi liên lạc với lính của tôi. Ông sẽ đi chung với tôi và Brenda để tiện việc liên lạc. À, có gì tốt cho bạn. Bây giờ chúng tôi lên xe jeep, xuống từ phía xa ở ngoài cổng rồi đi bộ vào. Chúng ta phải trải qua tất cả những thủ tục như mọi người để cho chúng nó khỏi nghi ngờ. Tôi ra trực thăng lấy cái máy siêu tần số và cái túi sách vào, bỏ thêm vào đó mấy băng đạn và một mớ quần áo. Chúng tôi lên xe jeep, El Cadido lái xe băng băng xuống đồi và dừng lại ở phía chân đồi, xuống xe. 10 phút sau chúng tôi đã lẫn lộn chung với đám người tị nạn đi bộ lên đồi. Tôi nói với Brenda, xấu của cô phải làm vợ tôi rồi. Nên nhớ tụi mình sẽ là vợ chồng với nhau. Cô phải biết phong tục của người châu Mỹ Latin. Họ không có coi vợ ngang hàng hay cao hơn mình như kiểu người Mỹ đâu. Vì thế cô phải tập để nghe lời của tôi. Brenda cười. Tôi hiểu chuyện đó. Tôi quay sang nói với El Cadido, tụi mình sẽ đóng vai là một gia đình thương gia ở thành phố Manizolo tới. Ông là người làm cho chúng tôi và chúng tôi là vợ chồng. Làm người dân quê thì đã bị hết để ý hơn. Nhưng tôi thấy không nên gì. Nhìn tướng tá cách ăn mặc của chúng ta thì không ai sẽ nghĩ mình xuất thân từ miền đồng ruộng. Ba người chúng tôi ai cũng thủ một cây súng trong người để đề phòng trường hợp bất trắc. Riêng Brenda thì nàng có đem theo một hộp hơi cay, loại đàn bà con gái Mỹ vẫn thường hay dùng để chống ăn cướp. Xịt vào một cái thì đối thủ phải bị tê liệt hay bị mù mắt trong vòng nhiều giây đồng hồ, đủ sức cho nạn nhân chạy thoát. Tôi vừa đi bộ vừa để ý quan sát chung quanh, không có gì đáng lo để ngại cả. Những người tị nạn dường như không ai để ý đến chúng tôi, ba người chạy trốn cộng sản như họ. Chẳng bao lâu thì chúng tôi đã tới trạm chào mừng nơi các viên chức phỏng vấn và thanh lọc mọi người mới đến. Trạm này nằm trong khu chính, ngăn cách với thế giới tị nạn, nơi mà không ai muốn vào bằng một cái hàng rào khá cao và khá lớn. Đã có ám hiệu trước, chúng tôi cũng xếp hàng chung với mọi người, nhưng chẳng bao lâu thì được mời ra khỏi hàng. Ba người chúng tôi bước vào một phòng riêng để phỏng vấn. Người phỏng vấn là một người thủy quân lục chiến. Ông ta cho biết con số 800 người lính thủy quân lục chiến đã nhập trại và đã được chia ra làm 25 toán, phân phối đồng đều đi 25 khu của trại. Không ai biết đến sự có mặt của họ và hiện họ đang chờ lệnh của El Cadido. Trong trại còn có một hệ thống điện thoại nối tới những khu chính và nếu chúng tôi muốn liên lạc ở phía ngoài thì có thể liên lạc được. Ông ta nói với Brenda, à, tôi và El Cadido sẽ lo thiết lập mấy cái máy truyền tin để liên lạc. Cô lo việc dọn nhà và thu xếp ở bên ngoài. Đừng để ai tới gần phòng làm việc của chúng tôi. Thấy là một màn khiêng đồ đạc vào nhà diễn ra, tôi và El Cadido thì khiêng máy vào phòng ngủ và thiết lập một hệ thống truyền tin của mình liền. Dùng ống nghe để cho mọi người ngoài khỏi nghe thấy, tôi cắm điện vào, mở máy siêu tần số nói chuyện. Lúc ấy trời đã về chiều, tôi liên lạc và nhận được những tin tức phấn khởi như sau. Thứ nhất, tiểu đoàn Lê Dương của Beckett đã chiếm được ngọn đồi San Gabrielo. Beckett chia lực lượng của mình ra làm hai, một nửa đám trực thăng xuống phía bên ngoài đồn, một nửa đáp thẳng vào trong đồn. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, lính Lê Dương chiếm được ngọn đồi và bắt được 2.000 tù binh. Tuy lính Lê Dương làm chủ được ngọn đồi, nhưng trận chiếm đóng ngọn đồi San Gabrielo chưa chấm dứt ở đây. Novochok cũng không phải tay vừa. Từ phía bên ngoài San Gabrielo, nó đặt hai tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn pháo để phòng trường hợp San Gabrielo bị thất thủ. Hai tiểu đoàn này dưới sự yểm trợ của 6 cây 105 đang tấn công để chiếm lại San Gabrielo, nhưng điều quan trọng là Beckett đang có mặt ở ngay trên đỉnh đồi. Ông ta nói bọn này sẽ không thể nào tái chiếm nổi San Gabrielo nếu không có tiếp liệu. Thứ hai, tướng Bernardino và Claymore đã ào ạt mở một cuộc phản công cách đây chừng một tiếng đồng hồ. Lính nhảy dù của Claymore đã tiến qua được phía bên kia núi và đang ở trong mật khu của Novochok. Trận đánh vẫn còn tiếp diễn nhưng chắc chắn sẽ không diễn ra lâu nữa vì họ sử dụng gần hết số đạn được còn lại của mình. Thứ ba, đoàn xe 1.000 chở đồ tiếp liệu đã ra khỏi trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương và đi được chừng 30 dặm, chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thứ tư, toán biệt kích đã lên đường và tối nay sẽ đột nhập vào Cuba như ý tôi muốn. Nhóm thiên thần địa ngục cũng đã xuống chỗ được chỉ định và Copper đã cho họ phóng mô tô đi khắp nơi. Một mớ mô tô của thiên thần địa ngục đã len lỏi vào chỗ tập trung quân của Novochok và họ sẽ liên lạc về khi có dịp. Thứ năm, tướng Nasavkova đang điều động đem hai lữ đoàn thủy quân lục chiến về trấn phía bên trong thành phố Bogota như lời đề nghị của tôi, nhưng chắc sáng mai thủy quân lục chiến mới tới chỗ của mình được. Phát sóng ân tình phần thứ 146 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục sang phần 247.